Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1360, Ngọc Hành Tinh Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một khắc song phương còn đang giằng co, Long Thần chiếm hết thượng phong, mắt thấy Ngọc Phật Thân cũng muốn sụp đổ, sau một khắc Khương Vọng đăng thiên giai mà đến, trực tiếp tại Ngọc Hành Tinh Thần trên đứng lên thánh lâu. Ngọc Hành Tinh Thần cán cân, trong nháy mắt nghiêng. Đối với Ngọc Hành Tinh Thần tranh đoạt, lúc đó sinh ra giai đoạn tính thắng bại. Giao chiến song phương đều tại lấy riêng phần mình phương thức mượn Ngọc Hành Tinh Thần chi lực, nhưng mà vào thời khắc này, Long Thần bên kia Ngọc Hành Tinh Thần chi lực kịch liệt biến mất, Quan Diễn bên này Ngọc Hành Tinh Thần chi lực lại chốt xuống như thủy triều. Lực lượng kia tiêu tan này chướng, trực tiếp thể hiện tại song phương đấu sức trên, Quan Diễn hiển hóa rất to lớn, Ngọc Phật thoáng cái liền quán ngược lại đối thủ. Thần thể run rẩy, hư không sinh khe hở. Cự đại Ngọc Phật đạp bước tiến lên, một tay đem trụ Long Thần giác, một cái tay khác tạo thành nắm tay, chiếu vào Long Thủ một quyền nện xuống. Nện đến vừa mới hoảng qua thần tới Long Thần mắt nổ đom đóm, tiếp theo lại là một quyền, nện ở Long Thân, chấn động kim lân như kim hải, đánh rớt một mảnh thần huy. Bàng bạc lực lượng lại càng thấu lân mà vào, va đập vào Long Thể. Ở đây trùng điệp như dãy núi Long Thể trên, khua lên cái này tiếp theo cái kia bánh bao. Đó là tinh thần chi lực cùng Long Thần thần lực tại Long Thể bên trong đánh giết. Gầm, Long Thần vừa mới nổi giận gầm lên một tiếng, liền lại bị một quyền nện đến câm miệng. Ngọc Hành tinh thần chi lực không ngừng quán chú, đồng thời Quan Diễn đối Ngọc Hành tinh thần nắm trong tay cũng đang không ngừng nâng cao. Ngọc Phật thân càng thêm chân thật, càng thêm mạnh mẽ. Cứ như vậy tại vũ trụ trong hư không, đè lại Long Thần, từng quyền rơi đập. Oanh, oanh, oanh, nắm tay rơi đập âm thanh nhưng lại như thiên lôi, liên miên không ngừng vang lên. Hấp thu Long Thần thần lực xây dựng thần trên bậc thanh sam trường kiếm Khương Vọng cùng thân quấn xiềng xích Yến Kiêu, đều có chút sửng sốt. Khương Vọng chưa từng có đã từng gặp như vậy Quan Diễn đại sư, có một loại mãnh liệt không chân thật cảm. Hắn chỗ biết rõ Quan Diễn đại sư cho tới bây giờ dịu dàng từ bi, vân đạm phong khinh. Thật là yên lặng như bồ đề, giận tựa như kim cương. Yến Sào còn lại là khoái mắt không ngừng co quắp, thật giống như kia mỗi một quyền đều đập vào trên người mình. Thành thật mà nói, nó sở dĩ nguyện ý xây dựng thần giai tới đây. Một mặt là thật sự bị giết sợ, không dám không nghe Khương Vọng lời mà nói. Về mặt khác cũng là vì đến Long Thần trước mặt tới, khiến Long Thần hỗ trợ bỏ dở nó không ngừng bị giết chóc vận mệnh bi thảm. Nhưng hiện tại vừa nhìn, Long Thần trạng thái thật giống như cũng không có so với nó tốt bao nhiêu, hoàn toàn là bị án lấy nệt. Làm khắc sâu hiểu rõ Long Thần cường đại tồn tại, nó không khỏi câm như hến. Mà Long Thần mình cũng chẳng bao giờ nghĩ tới, hắn có thể bị Quan Diễn đánh cho thảm như vậy. Đầu tiên đối với Quan Diễn như vậy một cái người khiêu chiến, hắn chẳng qua là ôm lấy đối xử lạnh nhạt nhìn nhau thái độ, cũng không cảm thấy đối phương có thể cho mình tạo thành phiền toái gì. Thưởng thức một cái con kiến hôi dùng hết tất cả vùng vẫy, khó không phải một món chuyện thú vị. Lại sau lại, hắn cảm thấy Quan Diễn có tư cách làm một cái ngụy trang tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quan Diễn ở thế giới bổn nguyên trong biển như cá gặp nước linh động, gọi hắn không cách nào nhanh chóng đem nghiền diệt nhưng là cũng không rất trọng yếu. Song phương đối với xâm hải nguyên giới tranh đoạt hoàn toàn có thể che chở hắn đối Ngọc Hành tinh thần động tác, hắn dùng dài dòng thời gian bắt được Ngọc Hành, đồng thời phân ra một ít tinh lực phụng bồi hòa thượng này. Biểu diễn, hắn bày ra khó có thể đếm hết thủ đoạn, tùy tiện một tay liền có thể đem kia con kiến hôi nhấn chết. Có thể cho tới hôm nay mới phát hiện, lúc trước tranh đấu chung Quan Diễn sao lại không phải. Tại theo hắn biểu diễn, lúc này bị vững vàng nhấn ở trên hư không bên trong chính là hắn. Thừa nhận cuồng phong như mưa rào nắm tay cũng là hắn. Thần thuật đạo tắc nguyên thần, nhục thân lực lượng. Hết thảy tất cả đều yên diệt ở đây chỉ ngọc thạch dưới nắm tay. Quan Diễn nắm tay rất mạnh mẽ, rất ổn định. Nhìn như dữ tợn vô cùng, trên thực tế mỗi một quyền đều có chỗ nhằm vào, vừa lúc tan rã hắn chống cự. Có một loại dị thường lãnh khốc tinh chuẩn, này ngọc thân Phật nhưng lại giận tựa như tu la. Nhưng chân chính khó xử không ở chỗ này, nhục thân từng bước sụp đổ quá trình không hề khiến cho hắn vô cùng lo lắng. Chẳng qua là hắn đã chú ý tới, viên này ngọc hành tinh thần bành trướng tốc độ đang chậm dần. Mà toàn bộ không ánh sáng tinh thần phía trên xanh ngọc đã càng ngày càng nhiều. Này ý nghĩa Quan Diễn tại điều động Ngọc Hành tinh thần chi lực tấn công hắn, đồng thời cũng đang nhanh chóng tiếp trưởng Ngọc Hành. Quá nhanh rồi, cái tốc độ này quá nhanh rồi. Cho dù là mất đi hắn quấy nhiễu, cái tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Quan Diễn đối Ngọc Hành tinh thần thăm dò, so với hắn tới, nhưng lại chỉ có hơn chứ không kém. Đang không ngừng quay cuồng bên trong, Long Thần đột nhiên nhìn về phía Yến Kiêu. Đi, phá hủy này tòa tinh lâu. Long hé miệng, một đạo thế giới bổn nguyên chi lực ngưng tụ thành tiễn hình, cực tốc bay về phía Yến Kiêu. Mặc dù đang ở bị đánh trạng thái phía dưới, hắn đối Khương Vọng thực lực phán đoán cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Có này một đạo thế giới bổn nguyên chi lực gia trì, Yến Kiêu lập tức liền có thể đảo ngược diệt sát người kia. Chỉ cần phá hoại này một tòa tinh quang thánh lâu thêm vào ảnh hưởng, một lần nữa gọi dậy Long Thần ứng tọa cùng Quan Diễn Ngọc Hành thần tọa tiến hành đấu tranh, như vậy Ngọc Hành tinh thần lại sẽ gia tốc bắt đầu một vòng mới bành trướng, Quan Diễn hiện tại chiếm cứ số định mức cũng là không coi vào đâu rồi. Hơn nữa tại loại này rằng co bên trong, hắn cường đại thần thể mới có thể phát huy ưu thế. Hắn thấy vậy phi thường rõ ràng, Quan Diễn hiện tại thuần túy là dựa vào Ngọc Hành tinh thần cho khổng lồ lực lượng tại chống đỡ tự thân, hắn Ngọc Phật thân vốn là có cực hạn. Quan Diễn nhất định phải tại Ngọc Phật thân triệt để sụp đổ phía trước, hoàn toàn nắm trong tay Ngọc Hành, mới có thể tiếp tục tồn tại. Vậy thì ngăn cản hắn, không nghi ngờ chút nào, đây là một cái trúng mục tiêu yếu hại tuyển chọn. Long Thần ý nghĩ vô cùng chiến đấu trí tuệ, là chân chính thấy rõ toàn cục thời cơ cũng nắm chắc được cực kỳ tinh chuẩn, chính là Quan Diễn nắm tay hạ xuống, không cách nào ngang ngược can thiệp kia một sát nhưng. Yến Kiêu quay đầu đi, khiến qua rồi này đạo thế giới bổn nguyên chi lực tụ thành mũi tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo kia Long Thần cực khổ keo kiệt đi ra thế giới bổn nguyên chi lực cứ như vậy vừa đi không quay lại nhằm phía vũ trụ chỗ sâu. Tại mịt mờ trong hư không chỉ lưu lại một cô độc điểm sáng. Lóe lên rồi biến mất, mà Yến Kiêu vui thích về phía Khương Vọng tranh công. Ta không nghe hắn, Khương Vọng gật đầu tỏ vẻ tán thành, làm rất khá ta hiện tại trước không giết ngươi. Yến Kiêu tại thần giai trên vui vẻ nhảy nhảy. Long Thần tại Quan Diễn dưới nắm tay điên cuồng quay cuồng, vẫn không quên quang tới kinh ngạc, phẫn nộ, không cách nào tin ánh mắt. Liền này, cũng chỉ là như thế. Tốt xấu cũng là chi ác cầm, là tự nhân tính ác niệm trung thai nghén sinh mà ra thiên tính hung tàn. Coi như là muốn phản bội trốn đi theo địch cũng vốn nên là đối phương cấp cái gì không cách nào cự tuyệt chỗ tốt sao. Tỷ như hứa hẹn hương khói cho bài vị, tỷ như ban cho lực lượng nhận lời tương lai. Nếu không tế cũng phải tha trở về tự do. Hiện tại đây là cái gì? Một câu, không giết ngươi còn tăng thêm. Hiện tại, như vậy hạn định ngươi Yến Kiêu liền hoan hô nhảy nhót rồi. Có phải hay không ngốc? Long Thần khó có thể lý giải, nhưng Yến Kiêu đương nhiên không ngốc. Hoặc là nói chỉ sợ nó vừa bắt đầu bởi vì tư duy hỗn loạn thường là ngốc tại bị Khương Vọng liên tục chém giết mấy trăm lần sau đó, nó những thứ kia hỗn loạn ý nghĩ có thống nhất sợ hãi, ý nghĩ cũng bởi đó rõ ràng. Đang cùng Quan Diễn tranh đấu quá trình chung, Long Thần không chút do dự điều thế giới bổn nguyên chi lực. Phải biết xâm hải nguyên giới lúc ấy nếu như sụp đổ, nó cũng sẽ chết thật sự sạch sẽ. Nó sống lại lệ thuộc vào tại Long Thần thần lực, sự hiện hữu của nó lại là lấy xâm hải nguyên giới ác mặt làm trụ cột. Đương nhiên, Long Thần không chút do dự bỏ qua nó, là việc không thể bình thường hơn. Căn bản không coi là cái gì. Nó cùng Long Thần trong lúc đó không tồn tại cảm tình, Long Thần đem nó đào tạo đi ra, vốn là chẳng qua là làm nắm trong tay xâm hải nguyên giới công cụ, chính nó cũng không có cảm tình loại vật này. Chẳng qua là nó cũng sẽ không quan tâm Long Thần là được. Cho nên nó cự tuyệt đạo kia thế giới bổn nguyên chi lực cũng không có gì cừu hận nguyên nhân, thuần túy là từ hiện thực góc độ suy nghĩ. Nó không cho là nó cùng Khương Vọng chênh lệch chỉ tại lực lượng tầng thứ trên, nó hoàn toàn không có cùng Khương Vọng chiến đấu lòng tin. Long Thần đối với nó rất có lòng tin, đối đạo kia thế giới bổn nguyên chi lực rất có lòng tin, nhưng là chính nó không có. Ngoài ra, nó cũng không phải là không có mắt, hòa thượng kia hiện tại chính đè ép Long Thần tại đánh, nó lỗ mãng chạy tới phá hủy thánh lâu, hòa thượng kia rút tay ra ngoài cho nó một thoáng làm sao bây giờ. Đến lúc đó Long Thần có lẽ là tìm được cơ hội thoát thân rồi, vận mệnh của nó sẽ rất khó nói. Nó chẳng lẽ muốn đánh bạc hòa thượng kia có hay không triệt để giết chết năng lực của nó, liều chết một trận chiến vì Long Thần sao? Hiển nhiên không có khả năng, cho nên nó thiểm được phá lệ lưu loát, thiểm được phong thái lỗi lạc, mà Khương Vọng cũng chỉ là lặng lẽ liếc qua kia một đạo thế giới bổn nguyên chi lực rời đi. Hắn hoàn toàn có thể thử nghiệm bắt này đạo thế giới bổn nguyên chi lực, như có thể thành công thì là phi thường làm người vừa lòng thu hoạch. Nhưng hắn không làm như vậy thử nghiệm, hắn phi thường thanh tỉnh biết một chuyện. Tại Long Thần cùng Quan Diễn chiến cuộc chung, hắn cũng không có nhúng tay năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy nhất có thể làm đến cũng chỉ là nhanh chóng đứng lên tinh lâu trợ giúp Quan Diễn nắm trong tay Ngọc Hành. Đạo kia thế giới bổn nguyên chi lực chung, nếu có cái gì Long Thần thủ đoạn, hắn quyết định gánh không được. Cho nên hắn thà rằng đối xử lạnh nhạt nhìn như vậy chí bảo tại trong hư không đi xa. Tự ý nào đó mà nói, đứng ở thần giai trên này một cầm một người, đều hết sức thanh tỉnh. mà đạo kia thế giới bổn nguyên lực lượng rốt cục biến mất tại cảm ứng chung sau, Long Thần cũng không khỏi không đối mặt hiện thực. Hắn mới là cái kia tư cố vô thân tồn tại, từ Xâm Hải Thánh tộc đến Xâm Hải nguyên giới thế giới ý chí, rồi đến Yến Kiêu. Hết thảy tất cả toàn bộ tuyển chọn trở thành hắn kẻ địch. Thậm chí Ngọc Hành tinh thần quả thật bài xích hắn, hơn nữa luôn luôn kiên định đến Quan Diễn cùng cái này cầm kiếm, thoạt nhìn cùng Quan Diễn giống nhau như đúc tuổi trẻ lỗ mãng. Hắn kỳ thực trên đời đều địch, oanh, hư không không có gì, nhưng Long Thủ dường như thiết thực đánh lên cái gì, tại một tiếng nổ lớn vang dội sau đó, bị cự thân Ngọc Phật một cái tay khác lôi trở lại. Lần nữa một quyền nện mờ, Quan Diễn không phát một tiếng, một quyền quan trọng hơn một quyền. Thẳng đánh cho lân thịt nát tách ra, màu vàng kim huyết dịch bắn tung tóe. Đánh cho này gọi tên là Long Thần tồn tại, dãy dụa vạn vẹo. Tại đây mịt mờ vô tận trong hư không, vạn trượng cự thân Ngọc Phật quang huy hơn rừng rực Ngọc Hành tinh thần truyền đến lực lượng hầu như tràn đầy. Mấy vạn trượng long thể tại kịch liệt quay cuồng, mỗi một lần dãy dụa đều khuấy được hư không sinh gợn sóng. Kia cự đại Ngọc Hành tinh thần còn đang biến ảo hình dáng, nhưng bành trướng tốc độ đã nhỏ không thể thấy. Mà màu vàng kim thiên giai kéo dài đến đây, nhỏ bé được giống như là một cái đồ chơi. Đứng ở thiên giai trên thanh sam kiếm khách cùng màu đen không đôi yến, đương nhiên lại càng bụi bặm tồn tại. To lớn cùng nhỏ bé lấy như thế trực quan phương thức đứng sừng sững hư không, chỉ có Ngọc Hành tinh thần phía trên phóng này tòa tinh quang thánh lâu tuy là hình thức ban đầu còn đang rạng rỡ sinh huy. Đạo là cái gì? Khương Vọng luôn luôn rất rõ ràng chính mình nên đi chạy đi đâu, làm như thế nào đi. Nhưng, đạo, ý nghĩa, không chỉ là, hướng tới chạy đi đâu, lại càng, vì cái gì muốn như vậy đi. Đã phải biết, từ đâu mà đến, cũng muốn biết, vì sao mà đến, tiền hiền phân chia tinh vực ổn định tinh khung, để lấy bốn chữ. Chính là vì hậu bối người tu hành, trải rộng ra một điều rộng rãi đại lộ. Kẻ đến sau đại có thể được tại đây lộ, lại mảnh tác đừng đồ. Mà Khương Vọng, tự chọn một con đường riêng, ngoại lâu cảnh là tu giả từ trong đến ngoài một bước là thăm dò tự thân một cung hai hải ngũ phủ sau đó, hướng ngoài thân thế giới có điều kéo dài tới, có điều truyền đạt. Nói ra nhân khẩu là tin, chữ rơi trên giấy có thiên quân. Cái gọi là tinh quang thánh lâu chính là kia trương thừa chữ giấy, là kia thuật đạo chi cơ. Khương Vọng lấy, tin, chữ vì bắt đầu của đại đạo, là chân chính quán triệt hắn này cùng nhau đi tới hành tung. Hắn lời nói chỗ đi đăm chiêu suy nghĩ, đều thực tiễn đạo này, trước sau như một. Cho nên ánh sao lộng lẫy, cho dù là tại đây dạng tuyệt đẹp trong chiến đấu, tại đây dạng to lớn tình cảnh bên trong, cũng độc hữu kia tia sáng. Quyền lên quyền rơi, quyền lên quyền rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cự thân Ngọc Phật im miệng không nói, một cánh tay theo như chết rồi long giác, một cánh tay không ngừng mà vung quyền. Kia sơn mạch một dạng vắt ngang long thể, dãy dụa biên độ càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Khương Vọng cùng Yến Kiêu, nhìn tận mắt kia không gì sánh được cường đại hơi thở, bằng tốc độ kinh người suy sụp. Trong lòng đặc biệt có cảm xúc, thật là mắt thấy hắn lên cao lầu, mắt thấy hắn. Xuống trong một sát na mấy có lẽ đã suy sụp đến đáy cốc hơi thở, lại đột nhiên bành trướng đến đỉnh núi. Kinh khủng hơi thở rêu rao vũ trụ, đem Yến Kiêu cùng Khương Vọng áp chế được không thể động đậy. Long thần kia hầu như chẳng qua là tại co quắp long thể, trong giây lát vàng rực bạo diệu, vọt người nhảy lên. Long thủ vẫn bị gắt gao đè lại, nhưng toàn bộ long thân đã quấn đem trở lại, lấy đuôi rồng vì đầu, đem kia cự thân Ngọc Phật tự chân đến eo đến vai tầng tầng lớp lớp quấn đi tới, gắt gao cuốn lấy. Chợt căng thẳng, két, Ngọc Phật ẩn có nứt ra tiếng, đó là nhục thân không chịu nổi tiếp nhận được gào thét. Mà cự thân Ngọc Phật vẫn một tay nắm long giác gắt gao đè lại long thủ. Một cái tay khác chính dựng thẳng cản trên bả vai nơi, lấy kháng cự tư thái ngăn trở long thể, không để nó lại áp gần. Ngọc Phật thân đều bị áp ra vết rạn tới, dừng lại vung quyền Quan Diễn, ngược lại lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Nghe nói chân long không muốn nhất quấn xoắn đối thủ cho rằng loại xa mà khinh thường. Hắn nhạt tiếng nói, mà người trước nghĩ ngủ đông tụ lực lại tựa như cự mãng quấn thân. Xem ra truyền thuyết có sai, lời ấy không một chữ chữ thô tục cũng không thấy cái gì tâm tình. Nhưng đối với Long Thần mà nói, không có so với đây càng không chịu nổi châm chọc. Long không cùng xà ở, Long gì có thể loại xà. Quấn xoắn đích xác là toàn bộ chân Long không nguyện ý nhất sử dụng thủ đoạn, trên thực tế chân Long cũng tuyệt không cần loại thủ đoạn này. Long tộc còn nhiều mà bí pháp, còn nhiều mà cường đại thân thuật. Nhưng mà giờ này khắc này nó căn bản cũng không có quá nhiều tuyển chọn. Tại một lần lại một lần đánh sau đó, hắn chỉ có thể như thế, chỉ có này một cái cơ hội. Hắn bị buộc khiến cho chỉ có thể như xà, đây là vô cùng nhục nhã. Long thần không nói một lời, chẳng qua là đột nhiên dụng kình ngẩng đầu, giữ tợn chống đỡ Giác, thẳng như muốn đương trường nuốt ăn Quan Diễn. Nhưng này chỉ bắt được Long Giác Ngọc Phật bàn tay to, lại trước sau lù lù bất động. Không chỉ như thế, này tôn rất to lớn Ngọc Phật thân, tinh thần chi lực lại càng có nhiều giật tản ra tới, nhưng lại cách người mình còn tụ kia một tầng phát sáng, bảo vệ Long thể quấn xoắn xuống Ngọc Phật thân. Mà Quan Diễn một cái tay khác kia chỉ chống cự quấn xoắn tay, chính kiên quyết ra bên ngoài, một tấc tấc đem Long thể đẩy ra. Vô luận tại tình huống nào dưới, hắn cũng không chịu buông ra này chi Long Giác, gắt gao đem trụ, Long thần cũng vì vậy không có thoát thân khả năng. Dưới loại tình huống này thiếp thân loạn chiến đối kháng bên trong, hắn kịch liệt điều động Ngọc Hành tinh thần chi lực cùng Long thần thần lực điên cuồng đụng nhau. Long thần cho dù cường thịnh trở lại, lại lấy cái gì đối hao tổn Ngọc Hành tinh thần. Duy chỉ có thể phiền muộn chính là, hai loại lực lượng chiến trường, tại hắn Ngọc Phật thân. Này tôn Ngọc Phật thân, có thể hay không chống được quyết ra thắng bại thời điểm, cũng còn chưa biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn thong dong, chắc chắn, hắn bình tĩnh ánh mắt với hắn không có chút nào dao động thân thể, đều tại nói cho Long Thần, sự tin tưởng của hắn, hắn lực mạnh. Hắn nhất định sẽ chống được cuối cùng, màu vàng kim dựng thẳng trong mắt lại một lần nữa giấy lên kim diễm, Long Thần bày ra 10 phần liều mạng tư thế, lần nữa nâng cao. Rất to lớn Ngọc Phật cũng tùy theo đốt tinh thần chi lực giấy lên Ngọc Diễm tới, không chút do dự đuổi theo. Giao chiến song phương giống như là hai cái nóng nảy mắt dân cờ bạc, thật giống như muốn đem suốt đời tích lũy nghiêng tại chút vào. Cự đại Ngọc Phật cùng rất to lớn thần long lấy như vậy một cái tư thái cùng chống đỡ. Ai sống ai chết, ai thắng ai thua, trong giây lát một điều màu vàng kim tiểu long thoát ra khỏi long thủ, long thần nguyên thần vượt thể mà ra. Long thần dẫn đầu rời khỏi đối đánh bạc. Này vừa nhảy không phải giản đơn nguyên thần cùng nhục thân chia lìa, mà là trực tiếp bỏ qua thể xác mang đi toàn bộ có thể mang đi lực lượng. Vẫn quấn lấy cự đại Ngọc Phật Long thể tại mất đi vĩ lực chống đỡ sau cơ hồ là lập tức đã bị Ngọc Phật kinh khủng lực lượng văng ra, nổ thành vô số khúc vụn. Nhất thời đầy trời đoạn lân thịt nát tàn huyết lộn xộn như kim mưa. Nhưng ở này vô tận vô nhai hư không bên trong, chẳng qua là lộng lẫy một cái chớp mắt liền phân rơi bát phương, riêng phần mình bay xa rồi. Mà Long thần nguyên thần bay cao vũ trụ thế nhưng trực tiếp một chảo, hướng ngày đó giai phách rơi, có diệt tuyệt tất cả uy thế. Phản bội hắn Yến Kiêu cùng hỏng hắn đại sự Khương Vọng, đều tại thiên giai trên. Long chảo còn chưa dứt kia tựa như thần tích thiên giai, đã bắt đầu rạn nứt. Yến Kiêu mượn thần lực mà thành thiên giai, tại đây thần lực chân chính thống trị trước mặt suy nhược không chịu nổi. Long chảo nhấn một cái, như thiên địa tương hợp, thần hóa rất to lớn Ngọc Phật Quan Diễn, chỉ hướng tới bên kia vừa nhìn. Một bộ thanh sam Khương Vọng cũng đã tan biến tại thiên giai, xuất hiện tại chính mình còn đang hình thức ban đầu trong đó tinh lâu bên cạnh. Đây là đối Ngọc Hành tinh lực tuyệt diệu vận dụng, mà thân quấn pháp gia tù thân xiềng xích Yến Kiêu, mờ mịt tự mình đứng ở đó một tấc dạn nứt thiên giai trên. Nó hỗn loạn đầu óc nghĩ không ra, như thế nào thời gian một cái nháy mắt Long Thần sẽ tới đánh nó. Cái kia gọi Khương Vọng đây, kia tặc tư con lừa ngốc thuận tay mang nhiều một rất phiền toái sao. Lão từ sau này ăn nhiều con lừa ngốc, nhưng vô luận trong đầu có bao nhiêu cái ý nghĩ, bao nhiêu cái thanh âm, đều không thể không đối mặt một cái cùng chung sự thực. Cho dù nó có Nazi năng lực cũng căn bản không có khả năng tránh được này chỉ long chảo khóa lại. Về phần đối kháng, coi như là cường thịnh trở lại gấp trăm lần cũng không có đối kháng khả năng. Ngăn chặn cũng không ngăn được, trốn cũng trốn không thoát. Bị long thần tự tay giết chết tất nhiên không thể nào lại sống lại. Là lấy nó nhưng lại thoáng cách cảm nhận được tử vong. Chân chính tử vong, nguyên lai là như thế. Nguyên là như thế dằn vặt lệnh này kinh hãi sợ. Không, Yến Kiêu há mồm, mà long thần nguyên thần móng vuốt nhưng lại thật sự lơ lửng tại nó trước người. Vẹn vẹn chào gió, liền đã xem kia tù thân xiềng xích chia cắt được phá thành mảnh nhỏ, nhưng dù sao chưa lại vào. Yến Kiêu trên người cũng bay ra toái vũ tích lạc máu tươi. Nhưng trong mắt của nó lộ ra sắc mặt vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền thấy được long thần nguyên thần chợt xoay người lại, long vẫy đuôi, lấy long giác vì thương va chạm, nhưng lại vọt tới Khương Vọng kia còn tại hình thức ban đầu trong đó tinh quang thánh lâu. Hắn mục tiêu vẫn là tranh đoạt Ngọc Hành, tranh đến Ngọc Hành, là được tranh được tất cả, trừ lần đó ra, giết bao nhiêu người, hủy diệt bao nhiêu sự vật đều không thể tiết ra hận. Nhưng mà, kia cự thân Ngọc Phật chẳng qua là cước bộ khẽ nâng, liền đã để ngang Khương Vọng cùng tinh quang thánh lâu phía trước cách chờ tất cả lực lượng truyền khả năng. Tay phải mở ra 5 ngón tay, vào đầu một cái tát chụp được. Nhìn như hai bàn tay trắng hư không, kỳ thực cũng là có chút chất môi giới tồn tại. Ví dụ như vũ trụ nguyên lực, ví dụ như có chút quang cùng nhiệt, thậm chí nó làm hư không bản thân. Quy tắc, những thứ này đều tính là một loại tồn tại. Nhưng mà ở đây cự thân Ngọc Phật bàn tay to đè xuống lúc tất cả đều yên diệt rồi. Đó là một loại tịch mịch. Không, một loại không cách nào hình dung tịch diệt. Một trường này kinh khủng, Khương Vọng liền không nhận ra không tới. Bởi vì ánh mắt của hắn cũng không thể đủ tồn tại ở một trường kia phía dưới. Vạn vật đều không, vạn pháp đều không. Long thần nguyên thần đương nhiên cũng không thể đủ tồn tại đây từng khúc vỡ vụn. Nhưng vừa lúc đó, kia vũ toái huyết bay, hết sức chật vật yến kiêu, bỗng nhiên há mồm. Vận mệnh chỗ dư tặng cuối cùng cần phải hoàn lại. Không, chân chính yến kiêu chỉ hô nửa tiếng liền yên diệt căn bản không có phản kháng dư địa, một đôi tàn nhẫn yến mâu đã chuyển làm dựng thẳng đồng. Mà long thần âm thanh tiếp tục nói, mượn ta thần lực, vì ta thần thể. Yến kiêu hấp thu hắn lâu như vậy thần lực không ngừng sống lại cũng cho hắn rời đi mệnh hồn cơ hội. Đang cùng quan diễn tranh đấu chung, hắn tan mất hạ phong, cùng cực toàn bộ cũng không cách nào tránh thoát, dứt khoát bỏ qua thể xác lấy ác mặt tân sinh. Nho nhỏ một con không đuôi yến, nhanh chóng nổ tung, đen nhánh vật chất giống như thủy giống nhau chung quanh chảy xuôi. Nước chảy đưa đất bằng phẳng, đi tiết ra từ phía tây đông. Mà ở này, nước chảy, bên trong, nhanh chóng thò ra chủ thể. Đó là một điều hắc giác đen lân tròng mắt đen long. Chí ác chân long, yến kiêu là hắn thần giai, quả thật hắn có khi thay đi xâm hải nguyên giới thể xác. Có thể hấp thu hắn lực lượng, đương nhiên cũng có thể bị hắn chỗ hấp thu. Hiện tại không chỉ là ngắn ngủi thay đi mà thôi, hắn trực tiếp cắn nuốt yến kiêu, nhờ vào xâm hải nguyên giới ác mặt diễn hóa long thân. Lấy hoàn toàn mới tư thái, lại đến cùng quan diễn tranh nhau. Tiểu hòa thượng, trở lại đỉnh điểm chí ác chân long tràn đầy ý chí chiến đấu, hắn có đầy đủ kiên nhẫn cùng dũng khí, đi cướp lấy sau cùng thành công. Lại đến, nhưng này tôn cự thân Ngọc Phật chẳng qua là lẳng lặng nhìn hắn. Bình tĩnh được chút nào không gợn sóng. Không được, quan diễn nói như vậy. Long thần kinh nộ truyền mâu quả nhiên nhìn thấy, viên này ngọc hành tinh thần, khoảnh khắc đã trải rộng ngọc quang. Đúng như hắn lấy tập kích tinh quang thánh lâu vì thủ thuật che mắt, trên thực tế là mượn yến kiêu thân tái nhập. Quan diễn cũng lấy chặn lại hắn vì thủ thuật che mắt, lặng lẽ hoàn thành đối ngọc hành tinh thần nắm trong tay. Khi đó yến kiêu thoạt nhìn chút nào không dị dạng, khi đó ngọc hành tinh thần thoạt nhìn cũng chưa viên mãn. Đều là giả tưởng, ầm ầm, tựa như là tiếng sấm, tựa như là tiếng trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm này vô cùng vô tận vô nhai. Tiếng vọng vũ trụ, kia một tôn rất to lớn ngọc Phật bỗng nhiên hiện đầy vết rạn, từng mảnh toái đi, nổ thành lưu quang. Nhưng mà một màn này tuyệt không thể khiến cho long thần mừng rỡ. Bởi vì ở đây ngọc quang khắp theo ngọc hành tinh thần phía trên, đứng lại một cái nét mặt thần tú tăng nhân. Tinh thần cải tạo kia thân, vẫn như cũ xanh nhạt tăng y, vẫn như cũ phong thần tuấn lãng. Hắn nhìn sang, như thế từ bi, ta này được chứng nhận ngọc hành tinh quân, có hoa quang vạn trượng mà lên, trong hư không vượt qua đeo cầu vồng. Sấm sét tính ra cổ, vang rền vũ trụ. Mà ở xâm hải nguyên giới, tại hiện thế, tại toàn bộ nổi danh vô danh địa phương. Tại chư thiên vạn giới, tất cả ngọc hành ánh sao chiếu rọi nơi. Đều chứng nhận lúc này, Khương Vọng nhất thời đều đã quên tiếp tục phác họa tinh lâu, chỉ đờ đẫn nhìn, đếm không hết các loại sự vật vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách từ mỗi cái bất đồng địa phương phi lai. Đều rơi ngọc hành tinh thần, đó là ngọc hành tinh thần đã từng thất lạc tất cả. Có kỳ hoa dị thảo, có phi cầm tẩu thú, rộng lớn điện phủ, cổ xưa đồ dùng cúng tế. Thậm chí còn có núi non sông ngòi, hiện thế tây cảnh Trang Quốc Thanh Hà quận Tam Sơn thành vực. Bỗng nhiên có một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, thế như long lên, bay thẳng cao không. Tam Sơn bên trong thành có ba tòa danh sơn, theo thứ tự là Thụ Bút, Ngọc Hành, Phi Lai. Trong đó Thụ Bút Phong sớm bị quét sạch sạch sẽ, Ngọc Hành Phong đã bị đẩy ngã, bây giờ rời đi, lại chính là Tam Sơn thành cuối cùng một tòa danh sơn. Chấn động truyền đến chẳng qua là một cái chớp mắt, trên núi hung thú xào huyệt đóng giữ tu sĩ, tất cả đều rơi trên mặt đất mà bay tới phong đã bay đi. Hung thú cuồng loạn bốn chạy, các tu sĩ mờ mịt luống cuống. Cho đến một cái tóc đen lão nhân, một bước bước ra trời cao, mới tính ổn định thế cục. Chi chít hung thú đồng thời khuất phục nằm bò, các tu sĩ tìm được rồi người tâm phúc cũng đi theo quỳ gối. Mà hắn vô hạ bận tâm đây hết thảy, chỉ nhìn lên thiên khung kia càng ngày càng xa điểm đen, không nhịn được thở dài nói. Nguyên lai ngọn núi này thật là, Phi Lai, so sánh truyền thuyết lâu đời cùng lúc này tình cảnh, đỗ như hối như thế nào còn không biết đâu. Đã từng cái gọi là Ngọc Hành Phong, bất quá là tắm gội Ngọc Hành Ánh Sao, mà khi đó Ngọc Hành Ánh Sao chính là do này chân chính Ngọc Hành Tinh Thần Phi Lai Phong mang đến. đáng tiếc không lưu lại Bảo Sơn nhiều năm, hắn Trang Quốc lại không biết gì cả, càng không thu hoạch được gì. Chẳng qua ở phía trên nuôi nhiều năm hung thú, thật có lấy gùi bỏ ngọc tiếc. Vị này đại Trang Quốc cùng không nhịn được ngửa đầu tưởng tượng là bực nào không lường được tồn tại, lúc này tồn tại tại Ngọc Hành tinh thần bên cạnh chứng kiến đây hết thảy. Tại xa xôi khó đạt đến vũ trụ trong hư không? Khương Vọng im miệng không nói nhìn chăm chú. Quan Diễn vẫn là xanh nhạt tăng y phi thân, thân hình vẫn chưa đến cỡ nào rất to lớn, có thể được xưng tụng nhỏ bé, nhưng này loại vĩ đại khó dò hơi thở đã áp chế được Long Thần hầu như sụi lơ. Vũ trụ tinh thần bản thân là một cái rộng lớn rộng rãi khái niệm, Ngọc Hành tinh thần tự nhiên càng phải như vậy, chư thiên vạn giới đều có nó chiếu rọi, xen vào tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó. Nhưng lúc này nó có nơi hướng về, ngay tại Quan Diễn dưới chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long thần màu đen long thể run rẩy không ngớt, long trong mắt rốt cục bò đầy tuyệt vọng. Làm sao sẽ, sao có thể như thế? Ngàn năm, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Ngàn năm ngủ say, chẳng lẽ đại mộng một cuộc? Quan Diễn bình tĩnh nhìn hắn, đưa tay phía trước dò xét. Đến đây chấm dứt rồi. Thần từng nói qua lời giống vậy. Hắn lấy này đồng dạng lời kết thúc còn quy về thần. Khó có thể hình dung vĩ lực trong nháy mắt liền đem long thần buộc chặt. Đem hắn hầu như vò thành một cục muốn trực tiếp tạo thành cho bụi. Thánh Phật, Long Thần rồi mới từ không cam lòng bên trong đã tỉnh hồn lại, theo đuổi lập tức càng thêm sự tình khẩn yếu. Ta muốn bỏ xuống đồ đao, quay đầu lại không bờ rồi. Quan Diễn ngắt lời nói, tay phải nắm chặt chí ác chân Long thân thể cao lớn, lại một lần nữa vỡ thành một bãi màu đen vật chất. Long Thần hình thể không ngừng thò ra màu đen, thủy, mặt nhưng tựa như một cái thủy ngâm, không ngừng bị đâm phá. Phốc phốc phốc phốc, màu đen vật chất bản thân cũng đang không ngừng tiêu tan, này than. Thủy, phạm vi không ngừng thu nhỏ lại, mắt thấy Long Thần toái diệt quá trình, không thể nghi ngờ là một món rất có ý nghĩa sự tình. Khương Vọng thấy vậy không chớp mắt, nhưng mà ngay tại sau một khắc mắt hắn chợt chuyển làm đen nhánh. Một âm thanh vang dưới đáy lòng, đạp ta thần giai mà đến cũng đương hoàn lại tại ta rồi. Long thần thủ đoạn, Khương Vọng căn bản nghĩ không ra, mình là khi nào bị xâm nhập hoàn toàn không thể nào phát hiện. Hắn hai mắt có trong nháy mắt lưu chuyển vàng dòng bất hủ chi quang, nhưng rất nhanh đã bị màu đen chìm ngập. Xích tâm thần thông không vì dị trí xâm nhiễm, nhưng thần thông cũng có cực hạn, lúc này chi ác chân long cũng không phải là kia một yểm đô ma quật chung chỉ có thể xa rơi xuống hơi lực ma đầu. Thuộc về xích tâm thần thông chi quang chẳng qua là ngắn ngủi chống cự một cái chớp mắt đã bị lật đổ rồi. Đã chứng nhận Ngọc Hành tinh quân Quan Diễn, lập tức liền chú ý tới một màn này, ánh mắt trực tiếp rơi vào Khương Vọng trên người. Mà lúc này, Khương Vọng, há mồm nói, quay đầu lại đã không bờ, liền gọi người này theo ta trung luân khổ hải. Long thần muốn chiếm cứ Khương Vọng thân thể, nhưng không hề lập tức giết chết Khương Vọng. Mà là lấy mệnh hồn cùng hệ gọi huyết dịch đồng lưu, khiến cơ nhất thể cùng hắn sinh tử cấu kết gọi Quan Diễn ném chuột sợ vỡ bình. Người này là giúp ngươi tùy tiện nhúng tay bậc này tầng thứ tranh đấu, bây giờ ngươi giết hay là không giết? Ngươi là thật từ bi, hay là giả từ bi? Khổ hải vô biên, này đò ngang, ngươi cấp hay là không cấp? Quan Diễn cuối cùng là không có nhúc nhích, sau này còn gặp lại rồi. Long thần mượn Khương Vọng mắt thật sâu nhìn vị này vừa mới lên Ngọc Hành tinh quân liếc mắt một cái chậm rãi lui về phía sau. Nhưng ngay lúc này, hắn bỗng nhiên có một loại khó có thể hình dung tim đập nhanh. Liền thấy tại Khương Vọng chữ vật trong hộp chợt có một vật tự động nhảy ra. Minh quang lưu động nhất thời chói mắt, đó là một chi trang điểm kính. Hồng trang, này chi lai lịch thần bí, nhưng chẳng bao giờ chủ động từng có động tĩnh gì hồng trang kính, lúc này bỗng nhiên vượt sắp xuất hiện tới kia chói lọi mặt kính chỉ hướng tới Khương Vọng trên mặt một theo, liền đem kia nào đó chuyển rời màu đen định trụ khoảnh khắc tựa như tại lôi kéo cái gì. Đây là, Long thần âm thanh kinh ngạc không ngớt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Quan Diễn quả quyết hướng tới bên cạnh nắm lên một vật trực tiếp nện vào Khương Vọng trên người, vật kia xuyên thân mà qua đồng thời cũng đem trong mắt chuyển rời màu đen đều mang đi. Đó là Khương Vọng còn chưa triệt để thành hình tinh quang thánh lâu. Tách ra cơ chóc huyết dịch chia cắt mệnh hồn. Đây hết thảy chỉ tại tinh lâu xuyên thân trong nháy mắt liền đã hoàn thành. Quan Diễn vào lúc này đã hiện ra hoàn toàn vượt qua Long Thần một cấp độ lực lượng. Long Thần ly thể rồi. Vàng dòng sắc bất hủ chi quang, một lần nữa lưu động ở trong mắt Khương Vọng. Khương Vọng còn không có kịp phản ứng, xâm phạm thân thể của hắn cuộc chiến đấu này lại đột nhiên bắt đầu, lại đột nhiên chấm dứt. Hắn ngắn ngủi mất phương hướng, mà lại nhanh chóng thanh tỉnh. Quan Diễn nhờ vào này tòa tinh quang thánh lâu cùng bản thân hắn chặt chẽ liên hệ tại trong thân thể của hắn mang đi Long Thần. đem Long Thần cùng hắn trong khoảng thời gian ngắn tạo dựng lên quấy giày, toàn bộ thay thế tại đây tòa tinh trên lầu. Khương Vọng bộ mặt lờ mờ thấy, Quan Diễn tay phải kết thành một ấn, trực tiếp đặt tại hắn còn là hình thức ban đầu tinh quang thánh lâu trên. Hắn tinh quang thánh lâu trong nháy mắt rõ ràng cụ thể. Đó là một tòa màu xanh bảo tháp, chừng 7 tầng, mái cong điêu khắc lan can, hơi thở cổ xưa mà chân thật. Ánh sao lưu theo tháp thân, hắn có thể cảm nhận được bọn họ trong lúc đó liên hệ như thế chặt chẽ. Đây là hắn tinh lâu, là hắn thuật đạo chi cơ. Là hắn hướng mịt mờ vũ trụ truyền lại đạt tiếng thứ nhất. Cùng lúc đó, tại trong cơ thể hắn, tại thiên địa cô đảo trên nằm sấp đã lâu đạo mạch đằng long, một nhảy dựng lên, kêu động ngũ phủ hải. Vượt qua vân đỉnh tiên cung, vượt qua cao không đồng thời hiện ra ngũ phủ. Thần thông tam muội chân hỏa kỳ đồ, bất chu phong. Kiếm tiên nhân, xích tâm. Bí tàng tinh hỏa truy phong, phong môn, phi phong, vẫn thần. Năm thần thông chi quang quấn thân như băng, mà này lộng lẫy đến cực điểm đạo mạch đằng long tại cao khung cuối cùng vừa nhảy. Trực tiếp nhảy vào khác một mảnh rộng lớn nhân thân trong hải dương. Tại liếc mắt một cái nhìn không thấy tới đầu đen nhánh trong hải dương, bỗng nhiên ánh sao rực rỡ. Một khi khai thác tàng tinh hải tinh khung đã lập ánh sao lâu. Đây là hắn nói con đường của hắn, tương lai của hắn. Đây là đã khúc dạo đầu, hắn thời đại. Cách chương.